Chương 2477, Kiếm giới chi uy. Xoạt động Minh Sơn, thần bí vách núi phía dưới, kiếm trong đầm. Phương Thần mở mắt sát na, quang mang bắn ra bốn phía, khí tức cuồng bạo đột kích. Bầu trời vì đó rung động, lạnh rung phong vân, chấn động tứ phương. Rất lâu sau đó, mây đen dần dần tán đi, kiếm đầm khôi phục bình tĩnh. Nội bộ kiếm khí đã sớm bị Phương Thần hút khô, chỉ còn lại có chật vật không chịu nổi một chỉ phổ thông ao nước mà thôi. Phương Thần thể nội, lực lượng bạo dạp. Trong hư không, huyễn hóa ra một vầng loan nguyệt, Phương Thần đại thủ nhô ra, mạnh mẽ đem nó chụp tới, sau đó luyện hóa. Tê luyện hóa cái này hư ảo trăng khuyết về sau, Phương Thần rõ ràng cảm giác, thực lực của mình tăng cường một điểm. Cái này, liền là cái gọi là khí thôn sơn hà, luyện hóa nhật nguyệt tinh thần để bản thân sử dụng á lúc này, đây là huyễn hóa ra tới trăng khuyết, dùng Phương Thần cảnh giới cỡ này. Cho dù là chân chính nhật nguyệt tinh thần, cũng có thể cường thế luyện hóa. Trách không được, vừa vào huyền tinh, nhật nguyệt tinh thần thoá thủ có thể đụng. Phương Thần cười nói, trước kia vẫn không rõ, nhưng cuối cùng là minh bạch. Huyền tinh cảnh võ giả, sở dĩ thực lực tăng lên tương đối nhanh, cũng là bởi vì, bọn hắn có thể luyện hóa nhật nguyệt tinh thần ngoại hạng vật, đến để thăng thực lực bản thân. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, Phương Thần theo kiếm trong đầm đứng lên. Nhìn thoáng qua bị chính mình hút khô kiếm đầm, Phương Thần đối hắn cung kính cong người, sau đó thả người nhảy lên, đi tới trên vách đá. Hàn phong lạnh rung, nhìn xuống đại địa, có một loại quân lâm thiên hạ khí tức, theo hắn trên thân phát ra. Đạt tới huyền tinh cảnh về sau, Phương Thần thực lực, toàn diện tăng lên. Tu la vũ trụ nhân gian, đã hoàn thành, tiếp xuống chỉ cần thời gian là đủ. Phương Thần no y hắn sáng tạo tu la vũ trụ, phi thường hạo hãn. Căn bản không phải tinh hà vũ trụ có thể so sánh. Sở dĩ, hoàn thiện vũ trụ quá trình, QNZ 10 phần gian khổ. Giống như tinh hà vũ trụ dạng này, Phương Thần có lòng tin tại huyền khí cảnh liền có thể toàn bộ hoàn thiện. Mà tại kế hoạch của mình bên trong, tu la vũ trụ tầng thứ 2, cũng chính là tu luyện giới, ít nhất cũng phải tu vi đạt tới huyền quan cảnh, mới có thể xây thành. Còn như tầng cuối cùng thần giới, cũng là toàn bộ vũ trụ đỉnh cao nhất chiến lược hội tụ chi địa, càng là quan trọng nhất. Ít nhất phải đạt tới huyền chân cảnh, mới có thể hoàn thiện. Vũ trụ nhỏ mạnh yếu, rất lớn một phần nguyên nhân gặp lại người thành lập thực lực mạnh yếu. Phương Thần từ vừa mới bắt đầu, liền định đem tu la vũ trụ sáng tạo thành tối cường vũ trụ nhỏ. Hỗn độn trong hư không, rất nhiều đại tộc, đều có một ít cường đại vũ trụ nhỏ, đây cũng là bọn hắn nhân tài hậu bị chứa đựng chi địa. Có những này cường đại vũ trụ nhỏ, bọn hắn liền có thể quần quận không dứt cung cấp thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, từ đó để đương thế đại tộc, kéo dài không suy. Từ khi biết được thê tử Tinh Nguyệt bị bắt đi về sau, trong lòng của hắn, tự sinh ra một cái ý niệm mãnh liệt. Luôn có một ngày, hắn một người lì hệ nở vi một cái đương thời đại tộc. Mà tu la vũ trụ, chính là hắn khởi nguyên chi địa. Nhân gian sau khi hoàn thành, Phương Thần tâm tình thật tốt. Cốt tổ cùng phân thân vẫn tại thôi diễn thời không nhất đạo, mà bản tôn tiếp tục vẫy vùng động Minh Sơn. Bằng vào ta thực lực hôm nay, liền xem như đối đầu huyền quang cảnh cường giả, QNZ mảy may không sợ. Phương Thần tự nhủ. Tu la kiếm thuật chiêu thứ 12 kiếm giới, phối hợp vạn kiếm lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, tam trọng trói buộc, bình thường huyền quang cảnh võ giả hãm sâu trong đó, cũng khó có thể tự kiềm chế. Là thời điểm thu lấy một chút lợi tức. Sau đó thời gian, Phương Thần hiện thân tin tức, trong nháy mắt truyền ra. Thiên Kình Tông gia, Hắc Ám huyết tộc, Yêu tộc, đều đang tìm kiếm tung tích của hắn. Chăn trọc số mửa y nga y về sau, Phương Thần để mắt tới Thiên Kình Tông gia một chi đội ngũ. Một chỗ khu rừng rậm rạp bên trong, Phương Thần đứng tại trên đại thụ che trời, nhìn xuống phía dưới. Cách đó không xa, Thiên Kình Tông gia một đội nhân mã, ngay tại nghỉ ngơi. Cái này đội nhân mã, tổng cộng có 10 người. Trong đó 6 cái huyền quang cảnh trưởng lão, 4 cái trẻ tuổi một đời. Thế hệ trẻ tuổi không nhìn thẳng, còn lại 6 người, Phương Thần có nắm chắc nhất cử đem bọn hắn chém giết. Tòa yêu tháp bên trong đại quân yêu thú, có thế kiểm chế 4 cái huyền quang cảnh, còn lại 2 cái, 8 vũ thiên tức cùng tam nhãn hùng vương ngắn ngủi dây dưa, ta nhanh chóng chém giết trong đó một cái. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, hắn đã làm ra kỹ càng kế hoạch. Thiên Kình Tông gia trong đội ngũ. Trưởng lão, ngươi nói kia Phương Thần đến cùng là thần thánh phương nào, ta không tin hắn một giới tán tu, dám gọi tâm chúng ta Thiên Kình Tông ra. Một cái tuổi trẻ tiểu bối không hiểu hỏi. Đúng vậy à, nghe người khác nói, hắn chỉ là huyền khí cảnh tu vi, thế nhưng là ta không rõ, hắn thật như là theo như đồn đại lợi hại như vậy sao? Một kiếm bại hắc ám chi tử, đem nó nhục thân hủy diệt, kém chút hình thần câu diệt. Mà lại, hắn đại quân yêu thú, kém một chút đem hắc ám huyết tộc đoàn diệt. Lúc trước trận chiến kia, kinh thiên động địa, truyền khắp động Minh Sơn. Hừ, một con kiến hôi mà thôi. Cầm đầu trưởng lão cười lạnh nói, huyền bảng bản thân lỷ hệ nờ là người tuổi trẻ bảng danh sách, không có bất kỳ cái gì tính quyền uy. Thực lực của hắn mạnh hơn, QNZ không thể nào là huyền quang cảnh đối thủ. Không tệ, như hắn xuất hiện, ta tất nhiên sẽ để hắn sống không bằng chết. Xoẹt đại thụ che trời lay động, phương thần dạo bước mà ra. Cười tủm tỉm nhìn xem thiên kình tông ra người, nói, ai muốn để cho ta sống không bằng chết? Đám người đối với đột ngột xuất hiện võ giả có chút lạ lẫm, bất quá nghe được hắn về sau, lập tức kinh hãi. Phương thần, là ngươi? Rất nhiều trưởng lão, nhao nhao đứng dậy, trợn mắt nhìn xem phương thần. Tông Hùng Sơn là bị ngươi giết chết? Thủ trưởng lão quát lớn. Giống như ngươi nói là huyền bảng thứ 9 ngu xuẩn, như vậy đích thật là bị ta giết chết. Phương thần thản nhiên nói, các ngươi thiên kình tông ra không người nào sao yếu như vậy, một người cũng có thể đưa thân huyền bảng 10 vị trí đầu, thật sự là buồn cười. Phương thần, không thể nghi ngờ là đem tông ra đám người triệt để chọc giận. Khẩu suất cùng ngôn, để cho ta tới chiếu cấu ngươi. Bốn cái trẻ tuổi tiểu bối không nhịn được kích thích, lôi đình xuất thủ. Hưu, một đạo hàn quang hiện lên, túc sát chi khí, cuốn tới. Phốc, bốn cái đầu sọ, rớt xuống đất trên mặt. Đáng chết. Còn lại sáu cái huyền quang cảnh trưởng lão, tức giận ga hó the tờ, đồng loạt ra tay. Động thủ. Phương thần khẽ quát một tiếng, tòa yêu tháp xuất hiện, đại quân yêu thú trùng trùng điệp điệp mà ra, trong nháy mắt tương thiên kình tông ra huyền quang cảnh trưởng lão vây khốn. Các ngươi ngăn lại những xuất sinh này, ta đi giết hắn. Một người trong đó, thả người nhảy lên, thoát ly yêu thú vây khốn, phóng tới phương thần. Một người khác, QNZ tùy thời phóng tới phương thần. Chỉ tiếc bị Tam Nhãn Hùng Vương cùng Tám Vũ Thiên Tức vây quanh. Đây là Tám Vũ Thiên Tức, người này nhìn thấy Tám Vũ Thiên Tức về sau, trợn cả mắt lên. Ha ha ha, Tám Vũ Thiên Tức, bực này trí cường yêu thú, thật sự là trời cũng giúp ta. Dứt lời, người này đối Tám Vũ Thiên Tức triển khai lăng lệ công kích. Ngũ đại huyền quang cảnh trưởng lão bị ngăn cản, chỉ còn lại một người, tới gần phương thần. Mắt thấy liền muốn công kích đến phương thần, trong lòng của hắn mừng thầm. Nhưng mà thật tình không biết, đây hết thảy đều là phương thần kế hoạch. Ông tâm ý khẽ động, vạn kiếm lĩnh vực phóng xuất ra, cùng lúc đó, tinh nhận kiếm tự mang thuộc tính kiếm chi lĩnh vực QNZ cấp tốc mở ra, cùng vạn kiếm lĩnh vực trồng lên, trói buộc chi lực tăng nhiều. Đồng thời, phương thần thi triển ra tu la kiếm thuật chiêu thứ 12 kiếm giới. Hưu, đâm phá thiên khung một đạo quang mang, đột ngột theo tinh nhận kiếm bên trong xuất hiện. Kiếm giới cùng vạn kiếm lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực lẫn nhau tiếp xúc sát na, đánh thẳng tới huyền quang cảnh trưởng lão, thân thể trực tiếp bị giam cầm. Ừ, cái này huyền quang cảnh trưởng lão rốt cục ý thức được không thích hợp. Ngươi đột phá đến huyền tinh cảnh, hắn dự cảm được một tia nguy hiểm, liều mạng lui lại, nhưng thôi. Hưu, kiếm giới chi uy, nghiền ép hết thảy. Giang giác tinh nhận kiếm xuyên thủng hư không, trùng trùng điệp điệp đâm vào huyền quang cảnh trưởng lão trên lồng ngực. Xoẹt, huyền quang cảnh trưởng lão thân thể ầm vang nổ tung lên. Nguyên thần muốn bỏ trốn, bất quá bị phương thần một sợi kiếm khí, trực tiếp vỡ nát. Huyền quang cảnh sơ kỳ, không đáng giá nhắc tới. Phương thần no y lập tức, tay hắn chỉ tinh nhận kiếm, đi tới bị Tám Vũ Thiên Tức cùng Tam Nhãn Hùng Vương vây công cái này huyền quang cảnh võ giả trước mặt. Như pháp pháo chế, thành công đem chém giết. Sau đó, phương thần tiểu dễ dàng rất nhiều. Đại quân yêu thú chém giết tam đại huyền quang cảnh, ba người còn lại, bị phương thần chém giết. Toàn bộ chiến đấu, chỉ kéo dài nửa canh giờ, tiểu dùng phương thần tuyệt đối thắng lợi mà kết thúc. Phương thần quyết tâm muốn tương thiên kình tông ra tiến vào động Minh Sơn tất cả mọi người chém giết. Sau đó thời gian, không ngừng thu hoạch tin tức, cuối cùng một tháng, thiên kình tông ra người, hoàn toàn biến mất tại động Minh Sơn bên trong. Thiên kình tông ra. Phương thần theo rất nhiều bị giết thiên kình tông ra người trên thần, thu hoạch một chu tờ liên quan tới tinh nguyệt tin tức. Cái sau bình an vô sự, chỉ là mất đi tự do. Đây đối với hắn tới nói, cũng không hạnh bên trong vạn hạnh.